Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn thichdocchuyen.com. Với giọng đọc MC Trần Khánh. Tập 3. Mộ Tử cảm thấy chuyện này không khoa học. Cô mới vừa rơi xuống nước, cho dù phải chết thì cũng không thể nhanh như vậy được. Nhưng mà chuyện trọng sinh đã không phù hợp với suy luận của khoa học rồi. Thậm chí Mộ Tử còn không nhìn được mà đoán rằng có phải là quỷ sai đã phát hiện ra người đã hết tuổi thọ mà vẫn còn sống như cô, cho nên mới lén chạy tới bắt hồn cô hay không. Cô không thể tiếp nhận được việc mình lại chết nhanh như vậy. Có người nhảy xuống nước cứu cô. Hình như chuyện này đã từng xảy ra. Giống như một cuốn băng cassette được tua lại. Chỉ là lần đó ở trên du thuyền, còn lần này là trong vườn hoa nhà họ Mộ. Sau khi biến thành quỷ, toàn bộ thế giới đều trở nên u ám, chỉ còn lại màu xám tro. Tất cả sự vật đều mất đi ánh hào quang, mà những người còn sống sờ sờ lại trở nên mơ hồ, không rõ trong tầm mắt của Mộ Tử. Cho dù là đứng rất gần, thế nhưng ngũ quan đều mơ màng mông lung, giống như sương mù hình người. Cô chỉ có thể dựa vào quần áo và giọng nói để phân biệt thân phận của những người này. Người mặc váy hàng hiệu là Mộ Linh, người cầm điện thoại gọi cấp cứu là bảo vệ, còn những người đang bàn tán xôn xao là giúp việc. Còn người quỳ dưới đất không ngừng hô hấp nhân tạo cho cô, có lẽ là Mộ Dung Thừa. Chờ đã, hô hấp nhân tạo, hô hấp nhân tạo. Sau khi Mộ Tử được cứu lên bờ, Mộ Dung Thừa lập tức móc hết phù sa trong miệng và trong mũi cô, sau đó tiến hành cấp cứu. Nhưng mà bên trong miệng của Mộ Tử rất sạch sẽ, ngay cả nước trào ra cũng rất ít. Người bảo vệ có kinh nghiệm cấp cứu, để ngón tay lên cổ Mộ Tử, phát hiện động mạch cổ đã ngừng đập. Cô Mộ Tử đã chết. Đám người xôn xao, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Mộ Linh. Là Mộ Linh hại chết Mộ Tử. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Không thể nào. Vẻ mặt Mộ Linh phờ phạc, mất khống chế gào lên. Không thể nào. Mới 1-2 phút mà thôi, nó không thể chết, không thể nào. Thật ra thì Mộ Linh nói không dài. Mộ Tử chỉ mới rơi xuống nước thì Mộ Dung Thừa đã nhảy xuống cứu cô. Cô chỉ ở trong nước khoảng 2 phút mà thôi, nhưng mà bây giờ Mộ Tử đã chết. Mộ Linh nói gì thì cũng là ngụy biện. Không biết là ai nói nhỏ, có nên báo cảnh sát không đây? Mộ Linh lập tức sụp đổ. Không, không phải tôi. Tôi không giết người. Tôi không giết người. Mộ Linh lảo đảo lùi về phía sau. Cô ta không chịu nổi ánh mắt tập trung của mọi người. Cô ta vội vàng chạy trốn. Không ai đuổi theo cô ta. Thế nhưng cô ta càng chạy lại càng sợ hãi, lảo đảo một đường, giống như là đang bị ác quỷ đuổi theo. Lúc này Mộ Dung Thừa vẫn đang hô hấp nhân tạo và ấn tim cho Mộ Tử. Bảo vệ nhìn Mộ Dung Thừa với ánh mắt đồng cảm. Cậu Tử, cô Mộ Tử đã... Mộ Dung Thừa làm như không nghe thấy. Đột nhiên anh ôm Mộ Tử, nhanh chân bước về phía trước. Chuẩn bị xe đến bệnh viện. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Đi bệnh viện thì có ích gì chứ? Ngay cả mạch cũng ngừng đập rồi, cô Mộ Tử rõ ràng là đã chết. Mộ Dung Thừa ôm Mộ Tử ngồi vào trong xe, gọi điện cho Vương Chiêm. Tôi kêu anh tìm ông chủ cổ, tiến hành thế nào rồi? Bây giờ tôi muốn gặp người ngay lập tức. Mặc kệ là xa cỡ nào, Mộ Tử mở mắt ra. Cô nhìn thấy trần nhà màu trắng, vải lót màu xanh, còn có túi nước biển trong suốt. Được rồi, cô lại vào bệnh viện. Từ khi cô phát hiện mình biến thành quỷ thì cô vẫn luôn muốn trở lại trong cơ thể mình. Cô đã thử rất nhiều lần, cũng thất bại rất nhiều lần. Cơ thể với linh hồn giống như hai đầu nam châm cùng màu. cho dù cô có cố gắng thế nào thì cũng không thể trở về được nữa. Có mấy lần vô tình tạo ra lực hút kỳ diệu, thế nhưng cũng không duy trì được quá lâu. Cô vừa mới vui mừng thì đã bị đẩy ra cực kỳ khó hiểu. Cảm giác muốn sống mà không sống được thế này thật sự là rất bực mình. Vào lần cuối cùng, dường như lực hút đã trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó cô liền mất đi ý thức. Mộ Tử ngồi dậy, phát hiện Mộ Dung Thừa ngồi bên cạnh giường bệnh đang nhìn chằm chằm mình. Toàn thân anh ướt đẫm, tóc vẫn còn ướt dán sát vào trán. So với dáng vẻ lạnh lẽo ngày thường thì hiện ra mấy phần chật vật. Mộ Tử không thể không cảm khái, vẻ ngoài của người này thật là tuấn mỹ. Cho dù cơ thể ướt nhẹp thì cũng chỉ làm cho người ta cảm thấy bắp thịt của anh rất chắc chắn, đôi môi mỏng cực kỳ hấp dẫn. Cả người tuấn tú, hào phóng, không có một chút chán nản và lôi thôi nào. Nghĩ tới việc đôi môi quyến rũ ấy đã hô hấp nhân tạo cho mình cách đây không lâu, Mộ Tử cảm thấy rất không được tự nhiên. Cô nghiêng mặt nói: "Anh, nhanh đi thay quần áo đi, coi chừng cảm mạo." Mộ Dung Thừa nhìn Mộ Tử, ánh mắt của anh làm cho Mộ Tử cảm thấy kỳ lạ, có cảm giác rất áp lực. "Anh..." Mộ Tử lại gọi. Vẻ mặt của Mộ Dung Thừa dịu dàng. "Bác sĩ nói chờ em tỉnh dậy thì ăn một chút trái cây để giúp hồi phục. Anh đã mua một phần salad trái cây cho em rồi." Anh dựng bàn nhỏ lên, đặt lên bàn một hộp salad trái cây, dáng vẻ muốn tận mắt nhìn thấy cô ăn hết. Mộ Tử nhìn salad trái cây trước mắt, lông mày khẽ nhíu. Là lang băm nào nói ra loại chuyện hoang đường thế này chứ? Mặc dù cô không học y, nhưng mà cô cũng có kiến thức căn bản đó. Người chết đuối đều uống một bụng nước, chính là rất khó chịu đó. Cho dù muốn ăn thì cũng phải ăn những thứ dễ tiêu hóa, ai lại ăn trái cây? "Phải ăn hả?" Mộ Tử liếc Mộ Dung Thừa rồi nói. Mộ Dung Thừa không lên tiếng, chỉ thờ ơ liếc hộp salad trái cây ấy, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Mộ Tử đành phải cầm dĩa lên, tức giận đầm đầm trái cây. Ăn được mấy miếng lại không ăn nổi nữa. "Em không muốn ăn, không có mì thịt bò, mì tươi hay hoành thánh này nọ sao?" Mộ Tử ghét bỏ đẩy hộp trái cây ra. Mộ Dung Thừa thấy cô tránh xa trái cây như tránh rồng lửa thì thở phào. Anh sợ người trở về không phải là cô. "Em vừa mới chết đuối còn muốn ăn thịt bò sao?" Mộ Dung Thừa mỉm cười, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ đầu cô. "Coi chừng ói đó, phải để bụng rỗng mấy tiếng thì mới được ăn." Mộ Tử nghe vậy, cô lập tức trợn mắt nhìn anh im lặng. Trời ơi, người này bị tâm thần phân liệt hả? Vừa rồi là ai ép cô ăn salad trái cây thế? Dáng vẻ trợn mắt tức giận của cô cực kỳ đáng yêu. Mộ Dung Thừa ngừng thở, mất mà lại tìm được. Trái tim của anh rung động mãnh liệt, anh không nhìn được mà hôn lên mặt Mộ Tử. "Mộ Tử..." Xảy ra quá đột ngột, cô hoàn toàn không đề phòng. Mộ Dung Thừa chỉ hôn lướt qua, khi buông ra còn tiện tay sờ đầu cô, giống như đang sờ động vật nhỏ. "Mộ Tử..." Mặt cô đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, thành công biến thành một con cua đã được luộc chín, cực kỳ xấu hổ. Mộ Tử siết chặt nắm đấm, không để ý đến cánh tay đang truyền nước biển, cô tát vào mặt Mộ Dung Thừa, bịch một cái. Bàn tay của Mộ Dung Thừa ông dùng chặn lại nắm đấm của cô, cầm ở trước ngực đè xuống từng chút một. "Từ từ..." Mộ Dung Thừa mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ. "Em phải ngoan." Mộ Tử tức giận trợn mắt nhìn Mộ Dung Thừa. "Mộ Dung Thừa, anh đừng có quá phận." Cô còn chưa nói hết lời thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra. "Từ từ..." Bạch Phi nhào tới trước giường ôm chặt Mộ Tử. "Từ từ, từ từ, còn có sao không? Bây giờ cảm thấy thế nào? cơ thể có khó chịu không? Lửa giận tràn đầy trong ngực Mộ Tử. Cô siết chặt nắm đấm. Cô muốn nói con rất tốt, nhưng mà con bị con trai của mẹ nuôi phỉ lễ. Từ từ không sao, trong phổi cũng không bị nước vào, chỉ là hoảng sợ quá nên tạm thời bị sốc. Mộ Dung Thừa giải thích với Bạch Vi. Vẻ mặt của anh vẫn như thường, giống như chuyện vừa rồi không hề tồn tại. Nhưng mà dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra lại làm cho Mộ Tử tức giận. Mộ Tử tức đến nỗi sắp nổ tung luôn rồi. Mộ Dung Thừa nhìn gương mặt đỏ bừng của Mộ Tử, khẽ cười nói: mẹ, mẹ ở cạnh Tử Tử đi, con có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Con mắt của Mộ Tử đang phun nửa. Không muốn bị đòn thì cút đi, đồ lưu manh. Mộ Dung Thừa cười cười, xoay người rời đi. Rời khỏi phòng viện, Vương Chiêm đứng ở trước cửa, khẽ cúi người nói: thưa ngài, đã dẫn người đến. Mộ Dung Thừa thay quần áo, rồi gặp người nọ ở một quán cà phê sang trọng. Đối phương mặc vest và mang giày da, chừng 40 tuổi, giống như người làm ăn thông thường, hoàn toàn không giống cách ăn mặc của người thời đại cũ. Sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thừa, ông ta chủ động đưa sành tiếp, thái độ rất khiêm tốn, rõ ràng là ông chủ cổ đã nói trước với ông ta. Mộ Dung Thừa không nhận tờ sành tiếp đó. Vương Chiêm đưa tay nhận lấy, chờ Mộ Dung Thừa ngồi xuống mới dè dặt đặt ở trước mặt Mộ Dung Thừa: công ty số mạng và phong thủy Nguyên Đức. Mộ Dung Thừa nhíu mày đọc chữ trên sành tiếp. Người đàn ông trung niên cười ôn hòa nói: cơ nghiệp tổ tiên, hậu nhân được nhờ, không đáng nhắc tới trước mặt ngài. Mộ Dung Thừa hỏi: biết hoàng não quỷ không? Đối phương gật đầu nói: ngài hoàng là bậc tiền bối của chúng tôi. Hoàng lão quỷ không phải tên thật, bởi vì người có bản lĩnh và hiểu biết đều gọi ông ấy là hoàng bán tiền. Chỉ là mặc dù đạo pháp của người này cao, thế nhưng cũng vô cùng tà môn, nhân phẩm lại cực kỳ tệ, vô hình chung đã tạo nên danh hiệu hoàng lão quỷ. Mộ Dung Thừa im lặng một lát mới nói: tôi đã mua hồn khí ở chỗ hoàng lão quỷ, nhưng mà linh hồn ấy bây giờ đang ở trên người một người khác. Đối phương kinh ngạc, vẻ mặt ngạc nhiên nói: hồn khí là thứ mà ngàn vàng cũng khó cầu, có thể gặp chứ không thể cầu. Ngài hoàng đúng là lợi hại, lại có thể chế tạo được hồn khí. Vương Diêm bất mãn nhắc nhở: kêu ông tới không phải để khen ngợi ông ta, nghĩ cách giải quyết vấn đề này đi. Cái này, hồn khí chủ yếu dùng để nuôi hồn, giúp cho người chết sống lại. Bây giờ linh hồn ở sai vị trí, nếu muốn rời đến đúng nơi, trừ khi ngài hoàng ra tay, nếu không thì e là không ai có thể làm được chuyện này. Mộ Dung Thừa im lặng không nói. Vương Chiêm thở hổn hển nói: nếu như tìm được ông ta thì bọn tôi còn tìm ông làm gì? Thật vất vả mới tìm được người, kết quả lại không giúp ích được gì. Tôi có một vài phương pháp nuôi hồn, ngược lại thì có thể thử một chút. Mặc dù không thể khiến linh hồn trở lại bên trong hồn khí, nhưng mà có thể đảm bảo cho linh hồn tạm thời không có việc gì. Mộ Dung Thừa im lặng, môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói lạnh lùng: ông nói đi. Khoảng một tiếng sau, người đàn ông trung niên rời đi. Vương Chiêm cũng không nhìn được nữa, anh ta cầm danh thiếp mà đối phương để lại, lật qua lật lại nghiên cứu. Phía dưới danh thiếp là họ tên, cách liên lạc với tên công ty, phía sau chính là nghiệp vụ của công ty: phong thủy nhà ở, tử vi, ngũ quan, bát tự hôn nhân. Còn mẹ nó, ngay cả bói bài tarot mà cũng có. Vương Chiêm càng xem càng không chắc chắn. Ra, chúng ta sẽ không gặp phải tên lừa đảo chứ? Mặc dù hoàng lão quỷ không đáng tin, nhưng mà đạo pháp của ông ta rất huyền diệu. Còn người này, mặc kệ nhìn thế nào thì cũng không dính nửa điểm quan hệ nào với đạo pháp hết đó. Nói về phương pháp nuôi hồn nửa ngày, bây giờ chưa hiểu biết được là linh nghiệm hay không. Vương Chiêm chỉ biết là nữ của ông ta có thể nở ra hoa sen được luôn rồi. Bán cho Mộ Dung Thừa hai móc treo điện thoại với giá 20.000. Nói là cô Luân Hồng đã được làm phép. Mẹ nó, một móc treo giá 10.000, còn không biết xấu hổ mà nói là giá ưu đãi. Vương Chiêm đau lòng thay Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa lại liếc anh ta. Người là do anh tìm tới. Vương Chiêm giật mình, vội vàng phủi sạch quan hệ. Thưa ngài, là ông chủ cổ giới thiệu đó. Ông chủ cổ sẽ không giới thiệu một tên lừa đảo cho Mộ Dung Thừa. Lừa gạt Mộ Dung Thừa, hậu quả đó không ai có thể chịu nổi. Mộ Dung Thừa cầm móc treo điện thoại, nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng nói. Bây giờ chưa thể kết luận có phải là lừa đảo hay không, nhưng mà đúng là người làm ăn. Mà người làm ăn tốt đều có một cái tính, đó chính là thành thật. Mộ Dung Thừa hy vọng ông ta là người làm ăn tốt, như vậy buôn bán mới có thể kéo dài. Anh nhìn côn tua hồng trong lòng bàn tay, trong lòng suy nghĩ, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ bắt đầu nuôi hồn, à không, là nuôi vợ. Buổi tối, Mộ Tử lại gặp ác mộng. Trên thực tế, từ khi cô sống lại, mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng. Trong mơ là cảnh tượng khi cô chết diễn ra lặp lại. Mỗi lần mơ đều giống như vừa chết một lần. Cảm giác này thật sự là không dễ chịu. Nhưng mà cô cũng không có cách nào, thậm chí là ngay cả đối tượng để bày tỏ cũng không có. Sau khi tỉnh dậy từ trong ác mộng, Mộ Tử liền trợn mắt đến khi trời sáng. Chờ bầu trời tờ mờ sáng, lúc này cô mới buồn ngủ khó nhìn được mà nhắm mắt lại, lại chìm vào giấc ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy có người đang ăn miệng của mình, giống như là hôn hoặc là cắn, mềm nhũn ẩm ướt, rất khó để miêu tả. Mộ Tử mơ mơ màng màng, trong lúc nhất thời vẫn không phân biệt được mình có còn ở trong mơ hay không. Ban đầu cô cảm thấy xúc cảm quá chân thực, không giống như là mơ, nhưng mà sau đó cô lại cảm thấy không thể nào là sự thật. Ai lại dám to gan mà hôn cô như thế, không sợ đánh thức cô dậy sao? Cho đến khi đầu lưỡi của đối phương đưa vào, hơi thở đàn ông mát lạnh mà nóng bỏng lập tức làm cho cô tỉnh giấc. Mộ Tử trợn to hai mắt, cô đẩy người đó ra liều mạng giãy giụa. Giường bệnh lay động, vang lên tiếng động. Người đàn ông đó đành phải buông cô ra, thế nhưng vẫn tranh thủ mổ lên môi cô hai cái. Chờ đến khi Mộ Tử thấy rõ người đàn ông trước mắt là ai, gương mặt của cô lập tức trắng bệch, giận đến nỗi phát run. Mộ Dung Thừa, anh vừa làm gì hả? Cô tức giận kéo gối dùng sức đập tới. Mộ Dung Thừa ông dùng đón lấy, quàng gối sang bên cạnh, bình tĩnh đáp lời. Vừa rồi anh làm gì em không biết sao? Anh buồn nôn, anh không biết xấu hổ. Mộ Tử thật sự tức chết, cô giơ tay lên lau miệng của mình. Phản ứng lớn như vậy làm gì chứ? Mộ Dung Thừa khẽ cười, nhẹ nhàng ôm Mộ Tử nói. Đâu phải là chưa từng hôn? Anh còn dám nói? Mộ Tử sầu lông. Cô chỉ hận không thể đạp chết Mộ Dung Thừa, nhưng mà cô lại không thể tránh thoát được khỏi lồng ngực của Mộ Dung Thừa. Tại sao vậy chứ? Tại sao người đàn ông này lại mạnh như thế? Trong lòng Mộ Tử nghi ngờ. Lúc này lại nghe thấy Mộ Dung Thừa cười nói. Vật nhỏ, học được từ nơi nào thế? Sao anh không biết em gái ngoan ngoãn của mình lại biết chiêu thức này nhỉ? Cơ thể của Mộ Tử lập tức cứng đờ, suýt nữa thì lộ tẩy rồi. Em gái của Mộ Dung Thừa không biết võ. Trong lòng có điều cố kỵ, Mộ Tử không thể không thu liễm lại. Nhưng mà chẳng lẽ cứ mặc kệ cho Mộ Dung Thừa chiếm tiện nghi như thế sao? Cứng rắn không được, mộ tử chỉ có thể đổi thành mềm mại. Cô ứa nước mắt giống như một con mèo nhỏ. Anh buông em ra đi, anh là anh của em mà. Mộ Dung Thừa cười, nụ cười vừa tùy ý lại quyến rũ. Em gái ngốc, sợ cái gì, cũng không có liên hệ máu mủ mà. Mộ Tử nổi giận, tên cầm thú không biết luân lý làm người này đúng là súc vật. Anh em không có liên hệ máu mủ, chẳng lẽ không phải là anh em sao? Cô tiếp tục khóc nói. Anh bắt nạt em phải nói với mẹ. Mộ Tử ý đồ dùng Bạch Vì để chèn ép Mộ Dung Thừa. Mặc dù Mộ Dung Thừa khốn nạn, nhưng mà Mộ Dung Thừa rất hiếu thuận. Ai ngờ hôm nay Mộ Dung Thừa lại không ăn kiểu này, ngược lại còn thân thiết cọ chán với cô, khẽ cười nói. Nói với mẹ cũng được, mẹ luôn muốn anh cưới vợ. Nếu như cô dâu là em, nhất định là mẹ sẽ rất vui. Phản ứng của Mộ Dung Thừa làm cho Mộ Tử sững sờ, sau đó lập tức bừng tỉnh. Mặc dù Bạch Vy rất yêu thương cô, nhưng mà dù sao thì cô cũng chỉ là con nuôi mà thôi. Nếu như con ruột tỏ ý muốn ăn chắc cô, Mộ Tử thật sự không dám khẳng định thái độ của Bạch Vy. Đột nhiên Mộ Tử phát hiện cô không còn cách nào nữa. Dường như lương tâm của tên vô lại Mộ Dung Thừa đã trỗi dậy. Anh buông cô ra, rút khăn giấy lau nước mắt cho cô. Nhưng mà cái tay còn lại vẫn không rời khỏi eo của cô. Ngón tay thô ráp dán vào da thịt mềm mại, Tô Tử không nhìn được mà khẽ run rẩy. Lúc Bạch Vy đi vào, bà nhìn thấy hình ảnh hai anh em đang cực kỳ thân mật, bà lập tức sợ run, hết sức kinh ngạc. Mộ Tử vừa cảm thấy khó chịu lại cảm thấy mất mặt. Cô muốn đẩy Mộ Dung Thừa ra, nhưng mà sau đó lại nghĩ cô muốn Bạch Vy tận mắt nhìn thấy con trai của mình vô sỉ như thế nào. Ngay cả em gái mà cũng không buông tha. Nhưng mà trình độ vô sỉ của Mộ Dung Thừa lại vượt xa tưởng tượng của cô. Bàn tay đang đặt ở ngang eo cô, thậm chí cũng không có ý sẽ tránh đi. Anh vẫn bình thản lau nước mắt cho cô, sau đó bóp bóp lỗ mũi của cô, giọng nói cưng chiều. Đã lớn như vậy rồi mà còn khóc nhè với anh. Vẻ mặt Bạch Vy lập tức giãn ra, mi mắt hơi cong, lộ ra nụ cười vui mừng. Mộ Tử nhìn thấy phản ứng này của Bạch Vy, trong lòng lập tức phát điên. Vui vẻ cái gì chứ? Mẹ lười không nhìn thấy con trai của mẹ đang đùa giỡn con sao? Bạch Vy thật sự không nhìn ra. Bà cho rằng Mộ Dung Thừa chỉ đang lau nước mắt cho Mộ Tử mà thôi. Bạch Vy cực kỳ tán thành việc anh em ở chung nhà hòa thuận như thế. Bà cười nói, Tử Tử, con phải cảm ơn anh con đó, là anh con đã cứu con. Mộ Tử cười cứng đờ, thầm nghĩ, tiền nghi của con sắp bị anh ta chiếm hết rồi, còn muốn con cảm ơn á? Bộ bồi thường chắc. Sự im lặng của Mộ Tử bị Bạch Vy hiểu thành bé gái ngại ngùng xấu hổ. Bạch Vy bước vào cầm vài biên lại, rất hiểu ý người mà cho hai anh em có thêm cơ hội ở chung với nhau. Bác sĩ nói Từ Từ không có gì đáng ngại nữa rồi, mẹ xuống lầu làm thủ tục xuất viện đây. Bước chân Bạch Vy nhanh nhẹn rời đi, thậm chí còn rất săn sóc mà đóng cửa lại. Cho đến khi Bạch Vy rời đi, Mộ Tử cũng không thể nhìn được nữa. Cô dùng sức hất tay của Mộ Dung Thừa ra. Mộ Dung Thừa, cuối cùng thì anh muốn thế nào? Lần này ngay cả từ anh trai cũng không gọi được. Mộ Dung Thừa khẽ cười, giọng nói ấm áp. Anh thích em mà, Từ Từ. Nhưng em không muốn anh thích. Hốc mắt Mộ Tử đỏ lên, rất oan ức nói. Em là em gái của anh, không phải người phụ nữ ở bên ngoài của anh. Đôi mắt của cô trong veo tình khiết, sáng vẻ cắn môi khóc thút thít lại càng chọc cho người thương tiếc. Mặc dù biết cô đang giả vờ, thế nhưng Mộ Dung Thừa vẫn không nhịn được mà mềm lòng. Anh nắm tay cô, kéo tay cô đến gần miệng mình, khẽ hôn lên đầu ngón tay nhỏ mềm mại. Lần này em sẽ thích anh, Mộ Dung Thừa khẽ nói. Mộ Tử gần như tan vỡ. Cô cũng không để ý từ lần này mà Mộ Dung Thừa nói có ý gì. Cô vừa khóc vừa nói, em không thích anh, em sẽ không thích anh trai của mình. Anh có nhiều phụ nữ ở bên ngoài như thế, tại sao lại tới trêu chọc em? Từ từ chê anh có nhiều phụ nữ quá sao? Mộ Dung Thừa cười quyến rũ, cố ý xuyên tạc ý tứ của cô. Yên tâm đi, sau này anh chỉ cưng chiều một mình em. Mộ Tử bị hành vi vô lại của Mộ Dung Thừa làm cho bốc khói, trái tim lại không ngừng nặng nề. Cô hít sâu, trong mắt dần dần trở nên lạnh lẽo như băng. Cô nhìn thẳng vào Mộ Dung Thừa, gằn từng chữ. Anh là anh trai của em không biết tại sao anh lại đột nhiên đồng lòng với em. Có lẽ là anh cảm thấy mới mẻ, có lẽ là muốn tìm kích thích. Nhưng mà mặc kệ như thế nào thì em đều sẽ không thích anh. Người bình thường đều không thích anh trai của mình. Nếu như anh vẫn còn một chút lễ nghĩa và liêm sỉ thì hãy giữ khoảng cách với em, đối xử với em như là em gái, chứ không phải giống như bây giờ nhục nhã em như vậy. Mộ Tử thào thào bất tuyệt, vẻ mặt nghiêm túc. Mộ Dung Thừa lại giống như đang nghe chuyện cười. Sao anh lại nhục nhã em chứ? Anh cười thoải mái, khẽ đẩy cằm Mộ Tử, cúi đầu hôn cô. Mộ Tử quay đầu tránh đi. Nụ hôn của Mộ Dung Thừa dừng lại ở trên gò má của cô. Cô tức muốn chết, cưỡng ép phản kháng. Cô không đánh lại Mộ Dung Thừa, yếu thế cầu xin. Người này lại thờ ơ, nói chuyện thiện ý với Mộ Dung Thừa, căn bản chính là đang đàn gảy tai trâu. Tên vô lại này, lưu manh, khốn nạn. Mộ Tử chỉ cảm thấy dùng hết từ ngữ chửi bới trên đời này đều không đủ để miêu tả sự tồi tệ của Mộ Dung Thừa. Dáng vẻ tức giận của cô rơi vào trong mắt Mộ Dung Thừa, lại là cảm giác dụ hoặc lạ kỳ. Gương mặt nhỏ bé đỏ ửng như mây, bởi vì tức giận mà đôi mắt đầy nước lại càng thêm sáng ngời. Cô cắn môi dưới, nhìn rất mềm và non. Trong mắt của Mộ Dung Thừa u ám, anh cố gắng nhẫn nhịn. Rõ ràng là cô bé rất bài xích anh, anh cũng không muốn cưỡng ép cô quá nhiều. Từ từ, tương lai của chúng ta còn dài. Trong lòng Mộ Dung Thừa nghĩ như vậy, anh lại cưng chiều mà xoa đầu cô. Cuối cùng thì cũng không thể làm ra hành động quá đáng nào nữa. Chẳng mấy chốc thì Bạch Phi đã làm xong thủ tục xuất viện. Tình trạng cơ thể của Mộ Tử rất tốt, chỉ cần nằm viện quan sát một đêm là được xuất viện. Mộ Tử theo sát ở bên cạnh Mộ Vân để phòng người nào đó quấy rầy. Mộ Dung Thừa chỉ cười, chỉ sợ là cô không biết, cô càng như thế thì lại càng làm cho đàn ông cảm thấy hứng thú. Khi cả nhà định về, Mộ Vinh Hiền lại chạy tới. Ông ta đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Mộ Tử thì cười nói, Tử Tử, em muốn xuất viện hả? Không đợi mọi người đáp lời, Mộ Vinh Hiền lại nói, anh đã biết chuyện ngày hôm qua rồi. Đứa nhỏ Mộ Linh này càng ngày càng quá đáng, đùa giỡn cũng nên có điểm dừng chứ. Thật may là Tử Tử không sao. Bạch Phi nghe thấy như thế, vẻ mặt rất khó coi. Mặc dù ngày thường bà có vẻ ngốc nghếch, nhưng mà lời nói của Mộ Vinh Hiền lại bênh vực rõ ràng như thế, bà có thể không nghe ra được sao? Sao lại nói là giỡn được chứ? Hốc mắt Bạch Phi đỏ ửng. Con bé đầy Tử Tử vào trong nước, nếu như không phải là có người cứu kịp, Tử Tử nhà chúng ta liền mất mạng rồi. Mẹ, đây là thói quen nghề nghiệp của anh cả, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mẹ không cần để ở trong lòng. Mộ Dung Thừa dựa vào giường bệnh, lời nói không mặn không nhạt. Cuối cùng là đùa giỡn hay là cố ý giết người, cảnh sát sẽ làm cho ra lẽ, chúng ta cũng đừng nhọc lòng làm gì. Sắc mặt của Mộ Vinh Hiền thay đổi, nhìn Mộ Dung Thừa, giọng nói rất nặng nề. Em Tư, nhà họ Mộ đang gặp nguy hiểm, chúng ta là người một nhà, chúng ta nên đồng lòng mới đúng. Tử Tử xảy ra chuyện như thế, anh cũng rất khó chịu. Nói cho cùng thì đều do anh bận rộn với công việc, cho nên không dạy dỗ con gái cho tốt. Nếu mọi người muốn oán thì hãy oán anh đi, anh sẽ cố gắng đền bù. Cần gì phải ầm ĩ tới đồn cảnh sát chứ? Em ba vừa mới qua đời không lâu, nếu lại gây ra chuyện này nữa, đến lúc đó không biết phóng viên sẽ theo dệt thế nào nữa đây. Ông ta nói, lại nhìn về phía Bạch Vy, vẻ mặt càng thêm thả thiết nói: ông cụ chỉ có hai cháu gái, Tiểu Linh mới vừa tròn 17 tuổi, tương lai sau này vẫn còn rất dài. Dì cũng nhìn thấy nó trưởng thành, dì nhẫn tâm hủy diệt tiền đồ của nó sao? Chúng ta đều là họ Mộ, có chuyện gì thì cũng có thể ngồi xuống chậm rãi thương lượng, tại sao nhất định phải làm ầm ĩ lên chứ? Tôi tin rằng Tử Tử là đứa bé ngoan ngoãn, hiền lành, hiểu chuyện. Tử Tử sẽ không muốn nhìn thấy nhà chúng ta sụp đổ. Mộ Tử không biết Mộ Sùng Thừa và Bạch Vy cảm thấy thế nào. Dù sao thì sau khi nghe xong, cô chỉ muốn giơ ngón tay cái với Mộ Vinh Hiền mà thôi. Không hổ là giám đốc của Tổng cục Tư pháp, tài ăn nói này thật đáng để ca ngợi tốt. Mộ Tử lén lút nhìn Bạch Vy. Cô phát hiện vẻ mặt của Bạch Vy dao động. Bạch Vy là người vừa hiền lành lại mềm yếu, là tính tình điển hình của việc sẽ im hơi lặng tiếng mà dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Nếu như đàm phán, căn bản không phải là đối thủ của Mộ Vinh Hiền. Lúc này Mộ Sung Thừa nói: hỏi Tử Tử đi, em ấy là người bị hại, chuyện này phải giải quyết như thế nào xem ý của em ấy đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mộ Tử. Mộ Tử trần to đôi mắt này còn ướt đẫm, dường như có vẻ hoảng hốt. Mộ Vinh Hiền dịu dàng nói: Tử Tử, có yêu cầu gì thì em cứ nói đi, anh cả sẽ hoàn thành tất cả để đền bù cho em. Mộ Tử có vẻ chần chừ: cái gì cũng được. Mộ Vinh Hiền gật đầu: chỉ cần anh cả có thể làm được. Mộ Tử tính toán trong lòng. Thật ra thì Mộ Vinh Hiền nói không dài, làm lớn chuyện không ai trong nhà họ Mộ có lợi gì cả. Theo như quy định pháp luật, bất cẩn tạo nên tổn thương cho người khác, chỉ có khi đạt tới mức độ bị thương nặng hoặc là chết thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bởi vì phạm tội bất cẩn cho nên mức phạt cũng tương đối nhẹ, mà Mộ Linh chỉ mới 17 tuổi, cho dù có xét xử thì cũng chỉ đi cải tạo mấy tháng mà thôi. Đương nhiên, chờ đến khi cô ta trở lại, trường đại học nổi tiếng nhất định sẽ chặn cô ta ngoài cửa, mà tiền đồ của Mộ Vinh Hiền cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên Mộ Vinh Hiền mới khẩn trương như thế. Nhưng mà việc này có liên quan gì với Mộ Tử chứ? Mộ Tử trở lại cái nhà này cho tới bây giờ đều không phải là vì đối phó với một Mộ Linh nhỏ nhỏ. So với việc Mộ Linh phải vào trại cải tạo, Mộ Tử lại càng hy vọng nhận được lợi ích từ nó hơn. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, mỗi người đều nhìn cô chăm chú chờ cô trả lời. Mộ Tử mím môi nhỏ giọng nói: em muốn đi học. Vẻ mặt Mộ Vinh Hiền giãn ra, giống như tảng đá lớn đè nặng trong lòng đã rơi xuống. Ông ta cười nói: Tử Tử muốn đi học sao? Đây là chuyện tốt, đúng lúc sắp hết nghỉ hè rồi, anh cả sẽ đi sắp xếp. Em muốn học tiếp trung học cơ sở hay là nên thẳng trung học phổ thông? Mộ Tử lúc đầu còn chưa học xong trung học thì đã nghỉ học. Mộ Tử nói: em muốn đến Terry, muốn học trung học phổ thông. Nụ cười mới vừa xuất hiện trên mặt Mộ Vinh Hiền thế nhưng lại lập tức cứng lại. Ngay cả Bạch Vy cũng ngạc nhiên, bà vội vàng khuyên nhủ: Tử Tử, trường học đó không dễ vào. Bạch Vy không phải đang nói giúp Mộ Vinh Hiền, bà chỉ đơn thuần lo lắng cho con gái của mình sẽ không thoải mái khi vào học ở ngôi trường nổi tiếng đó mà thôi. Phải biết trường học quốc tế Terry là một trong ba trường học quý tộc hàng đầu cả nước, bên trong có không ít học sinh không giàu thì sang, học phí hàng năm cũng cao ngất ngường. Đối với người bình thường thì đó chính là sự tồn tại xa tầm tay. Ngay cả Mộ Vinh Hiền hàng năm phải đóng học phí cho Mộ Vân với Mộ Linh thì cũng đã đau lòng một lát rồi. Mộ Tử chỉ là một đứa con nuôi, hơn nữa còn nghỉ học trung học cơ sở, lại mơ mộng hão huyền, muốn vào học ở Rary. Mộ Vinh Hiền tức giận, ông ta cảm thấy Mộ Tử không biết điều. Trường học Rary đó cũng không dễ vào. Ánh mắt của Mộ Vinh Hiền có hơi lạnh xuống. Từ từ, theo đuổi tiến lên là chuyện tốt, nhưng mà trèo cao thì cũng không tốt đâu. Nếu như thật lòng muốn học, thật ra thì học ở đâu cũng giống như nhau mà thôi. Em chỉ muốn đến Rary. Giọng nói của Mộ Tử vừa mềm mại lại yếu ớt, giống như Mộ Vinh Hiền nói thêm câu nữa thì cô sẽ khóc cho mà xem. Mộ Vinh Hiền tới đây hòa giải đương nhiên là không thể chọc cho Mộ Tử khóc được. Nhưng mà nếu muốn ông ta móc ra một khoản tiền lớn như thế cho Mộ Tử đi học, Mộ Vinh Hiền lại rất không tình nguyện. Ông ta theo nghiệp quan, không giống người làm ăn như em hai với em ba. Khoản thu của ông ta ngoại trừ tiền lương thì đều dựa vào tiền hoa hồng trong cổ phần của nhà họ Mộ. Hôm nay công ty của nhà họ Mộ còn chưa chuyển Huy Thành An, Mộ Vinh Hiền không có bao nhiêu tiền. Nhìn thấy Mộ Tử sắp khóc, Mộ Vinh Hiền cực kỳ bực bội. Đột nhiên ông ta cảm thấy con bé này rất không biết điều. Chỉ là đùa giỡn giữa mấy đứa nhỏ mà thôi, ông ta đã nguyện ý bồi thường rồi, vậy mà Mộ Tử lại dám đòi hỏi nhiều như thế, thật sự là lòng tham không đáy. Từ từ, em nghĩ kỹ lại đi, ngoại trừ Rary còn rất nhiều trường học cũng rất tốt mà. Giọng nói của Mộ Vinh Hiền vẫn dịu dàng như cũ. Anh còn có việc, lúc nào từ từ nghĩ xong thì nói với anh. Đây chính là ý từ chối. Sau khi Mộ Vinh Hiền đi, Mộ Dung Thừa kéo bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Mộ Tử, vừa chơi đùa vừa nói. Anh ta không muốn thì thôi, anh đợi em đến ra đi. Có phải anh ta muốn ở dùng đến phát nghiện rồi? Mộ Tử lạnh mặt rụt tay lại. Mộ Dung Thừa hơi dùng sức đưa bàn tay nhỏ bé trở lại lòng bàn tay rồi nói. Đến đó để học, nhưng em không cần phải sống ở trường, em vẫn nên ở nhà để mọi người không phải lo lắng cho em. Câu nói của anh được Bạch Vy hết sức ủng hộ. Những người sống ở trường đều là đứa trẻ lớn tuổi, từ từ vẫn còn nhỏ, sống ở nhà vẫn hơn, cũng không mất nhiều thời gian để tài xế đưa đón con tới trường. Mộ Tử trầm mặc không lên tiếng, âm thầm dùng sức, nhưng kết quả vẫn vô ích, cô không thể thoát khỏi anh ta. Mộ Tử thực sự phát bực, cô như thế nào lại rơi vào tay anh ta chứ? Mộ Dung Thừa bị mê hoặc bởi sự chạm vào làn da của Mộ Tử, mềm mại, dịu dàng và non nớt hơn cả lụa thường đẳng, khiến anh ta yêu thích đến mức không muốn buông tay. Anh nắm lấy tay Mộ Tử, mân mê những ngón tay mềm mại của cô và khẽ dừng lại ở kẽ ngón tay, tinh tế vuốt nhẹ. Mộ Tử cả người nổi da gà. Bạch Vy không hề nhận thấy sự tương tác kỳ lạ giữa hai anh em. Tại thời điểm này, bà đã dồn hết tâm trí vào việc học hành của Mộ Tử. Con thật sự muốn học ở trường quốc tế Rary sao? Nơi đó học phí rất đắt đấy. Bạch Vy vẻ mặt lo lắng. Từ từ, chẳng phải trước kia con học trường Ngải Sâm rất tốt sao? Con đã học ở đó và quen thuộc với môi trường ở đấy rồi. Bạch Vy không phải là keo kiệt, bà chỉ lo lắng rằng con gái mình sẽ không thể hòa nhập với môi trường nơi giới thượng lưu tụ tập. Điểm số của Mộ Tử không tốt từ khi còn nhỏ, và điểm số của cô thậm chí còn tệ hơn sau khi vào cấp 2. Với tính cách cô đơn, cô đã trở thành đối tượng bị loại trừ và bắt nạt của bạn cùng lớp. Giáo viên cũng không thích cô. Dưới áp lực lớn, cô không thể học được chút nào, cuối cùng phải bỏ học ở nhà. Bây giờ cô đột nhiên nói rằng cô sẽ đến trường, còn đi đến ngôi trường danh tiếng của giới thượng lưu. Cho dù đó là thích nghi với môi trường mới hay đối mặt với áp lực học tập có thể sẽ lớn hơn trước, Mộ Tử có thể sẽ lại dẫm lên vết xe đổ, bị xả lánh, bị ức hiếp, trở thành một học sinh bị cô lập. Bạch Vy càng nghĩ càng lo lắng, suýt chút nữa thì bật khóc. Hay là đừng đi học nữa được không? Từ từ, con muốn học cái gì mẹ sẽ cho người mời gia sư. Mộ Vân và Mộ Linh đều học ở trường quốc tế Rary. Mộ Tử sầu dĩ nói, giống như một đứa trẻ đang thèm thuồng những món đồ chơi của những đứa trẻ khác. Bạch Vy nghe xong, trong lòng càng chua xót. Mộ Vân cùng Mộ Linh được thụ hưởng những tài nguyên giáo dục tốt nhất từ khi còn nhỏ, nhưng Từ Từ đã theo bà nên phải chịu thiệt thòi. Được rồi, Từ Từ muốn học ở trường quốc tế ra đi, chúng ta cùng đi đến đó. Bạch Vy không muốn làm con gái mình thất vọng và tạm thời chôn vùi tất cả những lo lắng trong lòng. Nếu anh trai con không đồng ý, mẹ cũng sẽ đưa con đến đó. Mấy năm nay mẹ cũng tích góp được chút tiền. Đối với những gì Mộ Dung Thừa vừa nói, nó đã bị Bạch Vy bỏ qua trong tiềm thức. Trong mắt bà, con trai bà luôn nhàn rỗi và lêu lổng mỗi ngày. Ngay cả khi anh sẽ thành lập công ty bây giờ, Bạch Vy cũng không nghĩ anh có thể giàu có. Mộ Tử nhân cơ hội chia tay Mộ Dung Thừa, ôm lấy phía trước Bạch Vy, như thể rất cảm động nói: mẹ thật tốt quá. Mộ Dung Thừa bị mất lòng bàn tay, nhưng mà nhìn Mộ Tử, đôi mắt dường như đang mỉm cười, nhưng ẩn giấu bên trong là sự nguy hiểm. Mộ Tử thấy tâm can run rẩy, càng ôm chặt Bạch Vy hơn. Con bé này càng lớn lại càng hay làm nũng. Bạch Vy xoa đầu Mộ Tử, mỉm cười âu yếm. Mộ Tử chôn vùi trong vòng tay của Bạch Vy, chỉ cảm thấy đau khổ nói không nên lời. Tài xế lái xe đến cổng bệnh viện, cậu đang nghĩ sẽ tốt hơn nếu Bạch Vy ngồi ở ghế sau với cô, để tránh phải ngồi cạnh Mộ Dung Thừa. Chính vì mải suy nghĩ, Mộ Dung Thừa đi ở phía trước đã mở cửa xe ra rồi ngồi xuống ngay cạnh cô. Mộ Tử, Bạch Vy đương nhiên sẽ không để con gái ngồi cạnh ghế lái một mình. Từ Từ, ngồi với anh trai của con phía sau đi. Cô đứng ngoài cửa xe, siết chặt bàn tay, yên lặng hít sâu một hơi. Mộ Dung Thừa vỗ vỗ lên vai cô, đôi môi lạnh nhạt nói: đi thôi, chỗ này không được phép dừng xe lâu đâu. Như thế để xác nhận những gì Mộ Dung Thừa nói, tiếng xe cô ồn ào đột nhiên vang lên. Chiếc xe con đã bị chặn bên đường và bấm còi inh ỏi. Người đi bộ trước bệnh viện nhìn qua, khiến Mộ Tử cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô không còn cách nào khác, chỉ biết cắn môi ngồi vào xe với một chút bối rối. Trong lòng cảm thấy nhục nhã, không thể giải thích được. Mộ Dung Thừa thấy cô ngồi quá xa, nên liền kéo một tay cô đến bên người. Mộ Tử muốn tránh, nhưng anh nắm chặt tay. Cô thở sốc vì sốc. Người này gần như không kiêng nể gì. Bạch Vy và người lái xe đang ở ngay phía trước. Quả nhiên, Bạch Vy khi nghe thấy tiếng động phía sau liền hỏi: Dung Thừa, con làm gì Từ Từ vậy? Ồ, con chỉ đang nói chuyện với cô ấy về Từ Từ thôi. Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng trả lời, nắm chặt tay cô mà không có ý định nới lỏng nó. Trong lòng Mộ Tử bỗng vang lên như một tiếng chuông cảnh báo. Từ Từ ư? Từ Từ có chuyện gì? Cô không quên lần cuối cùng Mộ Dung Thừa dùng con chăn của anh để thăm dò mình. Rõ ràng là anh đã nuôi dưỡng con chăn trong nhiều năm, nhưng lại lừa dối cô, nói rằng đó là một con thú cưng mà cô yêu quý. Và cô ngây ngô tin theo lời nói của anh. Bây giờ Mộ Dung Thừa nhắc tới Từ Từ là có ý gì? Anh muốn kiểm tra cô lần nữa, vẫn muốn cảnh cáo cô. Có phải anh phát hiện ra rằng cơ thể của em gái mình đã bị cô chiếm giữ, nên anh cứ 3 lần 7 lượt đùa giỡn cô? Mọi dây thần kinh trên người Mộ Tử đều trở nên căng thẳng. Bạch Vy ở phía trước nói: con đã đến bệnh viện 2 lần liên tiếp trong thời gian này, cả 2 lần đều nguy hiểm đến tính mạng. Anh con và mẹ rất lo lắng. Anh con đã mời một vị pháp sư đến xem phong thủy. Pháp sư nói rằng nên nuôi một con vật nào đó, nuôi lâu ngày có thể phù hộ cả nhà an khang. Kỳ thật Bạch Vy rõ là không mê tín, nhưng pháp sư nói một câu lục thân không thể dựa vào khiến bà ghi nhớ trong lòng. Từ Từ không có cha mẹ ruột, chẳng phải là lục thân không thể dựa vào hay sao? Việc này không muốn tin cũng phải tin. Nếu nuôi dưỡng một con chăn có thể bảo vệ con gái bình an vô sự, Bạch Vy sẽ sẵn sàng chấp nhận. Mộ Tử nghe xong, toàn thân cô lạnh toát. Cô nhớ tới quái vật to lớn kia, làm sao mà nó quấn quýt bên người cô được. Hai chân bắt chéo của cô run lên, không thể nhẫn nhịn lâu hơn. Cô hoảng hốt kêu lên, con không cần nuôi chăn. Giọng nói có chút sắc bén vì quá kích động. Mộ Tử dừng lại và dịu dàng nói, mẹ ơi, con sợ, con không muốn nuôi chăn. Bạch Vy quay đầu lại và nhìn cô bằng đôi mắt rất không nỡ lòng. Từ từ, đừng sợ. Anh trai của con biết rằng con sợ, nên anh con sẽ chuyển đến sống với chúng ta. Anh con sẽ cho nó ăn và giữ nó trong một cái hộp, sẽ không làm tổn thương con được đâu. Mộ Tử nghe như sét đánh bên tai. Nếu như nói về chuyện phải nuôi một con chăn khiến cô như rơi xuống nước lạnh, thì bây giờ những lời của Bạch Vy như là một cái tát lớn và đưa cô đến vòng Bắc Cực. Ngay cả giường cũng bị đóng băng. Mộ Dung Thừa thật sự muốn quay lại Tiểu Dương Lâu. Đây chính là một tin khủng khiếp. Bây giờ còn đã động tay động chân. Nếu sau này ở cùng một chỗ, cô sẽ bị anh ta ăn tươi nuốt sống. Mộ Tử cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thừa. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta trông hờ hững và với một chút nhíu mày, một nụ cười tình nghịch cùng với đôi mắt đen nháy lờ đáng và xấu xa. Từ từ, em phải ngoan. Mộ Dung Thừa mỉm cười và những ngón tay thô ráp gõ nhẹ lên lòng bàn tay của cô. Mộ Tử toàn thân cứng ngắc, chỉ cảm thấy vô vọng. Đôi mắt trăng veo của cô được bao phủ bởi một lớp sương nước mỏng. Đây là lần đầu tiên cô tức giận đến phát khóc. Cái tên Mộ Dung Thừa này quá xấu xa rồi. Trong phòng khách nguy nga lộng lẫy có Mộ Gia, Mộ Linh ngồi trên ghế sofa. Đối diện bên cạnh Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Gia đang khóc lóc kể lể. Cháu thật sự không phải cố ý. Cháu không biết cô ấy sẽ ngã. Dì Kiều, dì làm ở viện kiểm sát, nhất định phải giúp cháu. Cháu không muốn ngồi tù đâu. Mắt cô ta đỏ hoe, sưng húp lên. Có thể thấy cả đêm hôm qua cô ta khóc không ngừng. Mộ Linh bị việc Mộ Tử rơi xuống nước làm sợ hãi. Kiều Tĩnh Gia an ủi cô ta, Tiểu Linh, cháu đừng sợ. Những trường hợp như vậy thường là định tính dựa trên kết quả. Miễn là Mộ Tử vẫn ổn, nhiều nhất là xem như một vụ án về an ninh trật tự, và đồn cảnh sát thậm chí sẽ không lập hồ sơ. Mộ Tắc Ninh cảm thấy bực bội khi gặp phải mấy chuyện như thế này. Giọng điệu so với Kiều Tĩnh Gia có phần nghiêm khắc hơn. May mắn thay, lần này không gây ra tai nạn chết người. Nếu không thì không ai có thể giúp được cháu đâu. Tiểu Linh, tại sao cháu luôn gây rắc rối với Mộ Tử? Cháu 17 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Ngay cả khi cháu đùa giỡn cũng phải biết phân biệt đúng sai chứ. Mộ Linh cục đầu, khóc thút thít không ngừng. Kiều Tĩnh Gia liền đóng vai trò người hòa giải, cười nói, được rồi, đừng mắng Tiểu Linh nữa. Em sẽ nói rào chắn bên hồ quá thấp, hai người đùa giỡn sẽ dễ dàng ngã xuống. Việc này cũng không thể đổ hết nỗi lên Tiểu Linh được. Cô ta vừa nói vừa cầm khăn tay lau nước mắt cho Mộ Linh. Đừng khóc, chú ba mắng cháu cũng là muốn tốt cho cháu thôi. Lần sau đừng hấp tấp như vậy nữa nhé. Mộ Linh khóc lóc gật đầu. Mấy người đang nói chuyện, Mộ Vinh Hiền từ bên ngoài trở về. Vì chuyện của con gái, ông ta đặc biệt nghỉ một ngày. Mộ Linh lập tức đứng lên, lo lắng nhìn về phía Mộ Vinh Hiền. Ba ơi, Mộ Tử, cô ấy có đồng ý hòa giải không? Mộ Vinh Hiền không ngờ Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Gia cũng ở đây. Ngay lập tức do dự rồi mỉm cười nói, Tĩnh Gia cũng đang ở đây à? Tôi nghe nói rằng cô đã được thăng chức thành kiểm sát trưởng. Tôi chưa có thời gian để chúc mừng cô. Kiều Tĩnh Gia mím môi và mỉm cười, đưa mắt nhìn Mộ Tắc Ninh ngồi bên cạnh. Không đâu, là do gần đây tôi bận quá. À, hóa ra là vậy. Mộ Vinh Hiền hiểu rõ gật đầu, không hỏi gì thêm. Ông ta biết rõ mối quan hệ thân mật giữa Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Gia. Chắc do Tô Tử vừa mới mất không lâu, nên Kiều Tĩnh Gia không muốn thể hiện tình cảm thái quá để tránh khó xử cho Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh nói, anh cả, anh nên đem Tiểu Linh đi cùng và xin lỗi trực tiếp. Mọi mâu thuẫn nên được giải quyết. Bây giờ anh chạy đi yêu cầu hòa giải, em sợ gì Bạch sẽ nghĩ chúng ta đang nghĩ thế hiếp người. Mộ Vinh Hiền nghe vậy giận tái mặt nói: anh nghĩ thế hiếp người ư? Chú ba, chú quá coi thường mấy người họ rồi. Bọn họ không đồng ý hòa giải sao? Mộ Linh không nén được kích động lên tiếng, lo lắng cực độ nhìn chằm chằm vào ba. Kiều Tĩnh Gia cũng có chút kinh nghiệm hỏi thẳng: bọn họ đưa ra điều kiện gì? Mộ Tử muốn đến trường quốc tế ra đi học. Mộ Vinh Hiền giọng điệu khinh thường như thể đang chê cười nói. Trong phòng khách tất cả mọi người đều yên lặng. Mộ Tắc Ninh trong mày thốt ra hai chữ hài hước, ngay cả Kiều Tĩnh Gia cũng ước chừng sửng sốt sau một lúc lâu rồi bất đắc dĩ cười rộ lên. Điều này cũng quá tùy hứng đấy. Tất cả mọi người cảm thấy Mộ Tử bị ảo tưởng, chỉ có Mộ Linh vẫn không rõ ý tưởng, đau khổ cầu xin nói: ba ơi, ba đưa Mộ Tử đi học ở trường Jerry đi, chỉ cần cô ta đồng ý không truy cứu chuyện này nữa. Con thì biết cái gì? Mộ Vinh Hiền đột nhiên hét to: con có biết học ở Jerry mất bao nhiêu tiền không? Mộ Linh bị quát liền run run, khóc thút thít không ngừng rơi nước mắt. Mộ Vinh Hiền một bụng cơn tức nói: suốt ngày chỉ biết khóc, sao con không nhìn chị gái con mà học tập? Thành tích học tập không tốt, còn suốt ngày đem cho ba nhiều phiền toái. Nếu lần này Mộ Tử khăng khăng không hòa giải, ba xem con làm sao bây giờ? Kiều Tĩnh Gia dịu dàng nói: anh đừng hù dọa Tiểu Linh, nó đã ăn năn hối cải rồi, yên tâm đi, chuyện này để tôi giải quyết. Dì Kiều. Mộ Linh xà vào lồng ngực giống như người chết đuối với được khúc gỗ. Mộ Vinh Hiền tưởng chừng cảm ơn cô ta, nhưng vẻ mặt lại có chút không đồng tình. Ông ta cảm thấy được chuyện này chính là con gái bướng bỉnh, cho dù không có Kiều Tĩnh Gia ông ta cũng hoàn toàn có thể giải quyết được. Đương nhiên nếu Kiều Tĩnh Gia ra mặt thì càng dễ dàng thỏa hiệp. Mộ Vinh Hiền nghĩ thầm: Tô Tử đã chết, hiện tại Kiều Tĩnh Gia vội vàng muốn lấy lòng người nhà Mộ Gia, cô ta muốn lật lại và trở thành vợ chính thức ư? Để trấn an Mộ Linh, Kiều Tĩnh Gia đi theo Mộ Tắc Ninh lên lầu trở về phòng. Trong phòng vẫn vậy, bức ảnh của Tô Tử vẫn đặt trên bàn trang điểm, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt tự tin và kiên định. Kiều Tĩnh Gia trầm mặc nhìn tấm ảnh. Mộ Tắc Ninh mở ngăn kéo lấy mấy cái USB đưa cho cô ta: tất cả đều ở đây. Cảm ơn. Kiều Tĩnh Gia phục hồi tinh thần, vội vàng cầm lấy trong tay. Cô ta lấy laptop ra khỏi túi, kết nối ổ flash USB và cau mày để kiểm tra nội dung. Mộ Tắc Ninh hỏi: em mấy ngày này rốt cuộc đang tìm cái gì? Một số thông tin về công việc. Kiều Tĩnh Gia không tìm thấy bất cứ điều gì hữu ích, hơi thất vọng rút USB và trả lại cho Mộ Tắc Ninh. Trong USB không có sao? Mộ Tắc Ninh cất lại USB. Cô ấy thường sử dụng máy tính sách tay và thông tin được truyền qua thư. Ổ đĩa USB hiếm khi được sử dụng. Có gì đó không ổn với máy tính? Kiều Tĩnh Gia suy ngẫm rồi hỏi anh ta: Tắc Ninh, ngoài anh ra còn có ai chạm vào máy tính có Tô Tử nữa không? Mộ Tắc Ninh nhíu mày nói: không có. Sao em lại hỏi như vậy? Máy tính có chứa gì đó quan trọng sao? Không. Kiều Tĩnh Gia miễn cưỡng cười cười thuận miệng đáp: chỉ là hồ sơ mà một đồng nghiệp từ cục lưu trữ muốn nộp, em sợ sẽ có thiếu sót. Mộ Tắc Ninh không hỏi lại. Kiều Tĩnh Gia thu thập một số tài liệu được Tô Tử sử dụng và sẵn sàng trở lại viện kiểm sát. Mộ Tắc Ninh tiễn cô ta rời đi. Hai người ở cửa tình cờ gặp Mộ Dung Thừa cùng Mộ Tử và Bạch Vi trở về. Chứng kiến chồng mình và những người phụ nữ khác thành đôi, Mộ Tử cảm thấy nóng mắt và lập tức cúi đầu xuống. Người nào đó lại không buông tha cô? Mộ Dung Thừa cúi người thì thầm bên tai cô: chị dâu vừa mới chết vài ngày, anh ba đã có hồng nhan tri kỷ bên cạnh rồi. Em xem Chị dâu nếu biết, có thể không tức giận đến mức dưới nền đất nhảy dựng lên sao? Mộ Tử tức giận, liếc mắt anh ta một cái. Chị dâu là chết đuối, nếu có muốn nhảy, cũng nên từ trong nước nhảy dựng lên. Cô nhớ, mình đắm mình trong dòng nước sông, và cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô cố tình làm cho giọng mình hơi to hơn. Lâu thế rồi vẫn không tìm thấy chị dâu, chị ấy vẫn chưa được chôn cất đàng hoàng, chị ấy thật sự đáng thương. Sắc mặt Mộ Tắc Ninh thoáng cái đã tái nhợt. Bên cạnh anh ta, sắc mặt Kiều Tĩnh Gia cũng không khá hơn là bao. Không phải là không tìm được, mà là không có thời gian đi tìm. Anh ba phải cứu lấy tập đoàn Mộ Thị, là bề bộn nhiều việc. Mộ Dung tiếp tục nói, giọng điệu có chút ác liệt giễu cợt, nụ cười càng mang theo tà khí. Câu nói của anh thực sự khiến Mộ Tử hài lòng. Mộ Tử thấy Mộ Tắc Ninh không có sự đau lòng, không có nỗi buồn và sự tức giận, mà chỉ có đầy sự ghét bỏ. Điều đó khiến Mộ Dung Thừa vô cùng sung sướng. Bạch Vy cau mày và cảm thấy những đứa con của mình rất tôn trọng người quá cố. Bà nhỏ giọng nói một câu, Bồ Tát phù hộ, thần quỷ chớ trách. Sau đó thúc giục Mộ Dung Thừa cùng Mộ Tử, mau trở về đi thôi. Sau khi ba người rời đi, Kiều Tĩnh Gia làm lấy tay Mộ Tắc Ninh trấn an nói, Tắc Linh, anh không cần tự trách. Nước sông Thành Giang chảy xiết, dưới sông lại có mạch nước ngầm, thi thể bị cuốn đi căn bản rất khó tìm, anh đã cố hết sức, Tô Tử ở trên trời có linh thiêng sẽ không trách anh đâu. Mộ Tắc Linh đứng thất thần và lẩm bẩm, cô ấy sẽ không đổ lỗi cho anh à? Anh đã thề rằng sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt sau khi kết hôn, nhưng bây giờ anh thậm chí còn không thể để cô ấy được an nghỉ dưới lòng đất. Tính ra anh thật sự rất hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận về lúc ấy không có kiên trì tiếp tục tìm kiếm thi thể, hay anh ta hối hận vì tổ chức cuộc chơi say sưa trên du thuyền, hoặc là hối hận khi ân ái với chính trợ lý của vợ mình? Nụ cười trên khuôn mặt Kiều Tĩnh Gia trở nên miễn cưỡng. Cô ta thật vất vả từng bước một đi đến ngày hôm nay, không phải để nghe anh thổ lộ hết những hối tiếc này. Cô ta nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Tắc Ninh, giọng nói nhẹ nhàng như nước, Tắc Ninh, em biết anh chưa quên được chị Tô, không sao, em không để ý. Trong những thời điểm bị tổn thương nhất của đàn ông, sự an ủi của phụ nữ là liều thuốc tốt nhất. Mộ Tắc Ninh nghĩ về tình cảm của Kiều Tĩnh Gia dành cho anh ta, không hề hối tiếc. Nhớ tới sự cống hiến và nhẫn nhịn của cô, anh ta cảm động, ôm lấy eo cô ta, tiếng nói khàn khàn, Tĩnh Gia, cảm ơn em vì đã ở bên anh. Kiều Tĩnh Gia không nói gì, ngẩng cao cái cổ xinh đẹp của cô và đôi môi đỏ mềm mại, chặn những lời nói còn lại của anh ta. Cô ta biết mình không xinh đẹp bằng Tô Tử, cũng không thông minh bằng, nhưng cô ta mềm mại hơn Tô Tử và hiểu đàn ông hơn. Một người phụ nữ mạnh mẽ có thể khiến người đàn ông khao khát chinh phục, nhưng sự dịu dàng lại dễ chịu hơn với đàn ông. Mộ Tắc Linh ôm lấy cơ thể mềm mại, đã sớm quên đi nỗi buồn và sự hối hận kịch liệt, chỉ có bóng người rực rỡ trước mặt anh ta. Xa xa, Mộ Tử quay đầu lại thấy cảnh tượng như thế, rất muốn tự chọc mù hai mắt. Cô nhất định là mắt bị mù, lúc trước mới có thể gả cho tên cặn bã này. Trước mặt đột nhiên tối sầm, Mộ Tử sửng sốt, chẳng lẽ thật sự bị mù ư? Rồi cô nghe thấy tiếng trêu đùa của người đàn ông bên tai, trẻ con không được nhìn. Lại là Mộ Dung Thừa. Mộ Tử cảm thấy mình sinh ra là để bị mấy tên xấu xa trêu đùa, hết lần này đến lần khác. Cô gỡ tay hắn ra rồi lên án, anh cũng biết tôi là trẻ con, vậy mà còn ức hiếp tôi. Mộ Dung Thừa cười nói, chính là vì em còn nhỏ cho nên anh không nỡ ức hiếp em mà. Từ từ sau này anh sẽ yêu thương em. Mộ Tử đột ngột run rẩy, cô quay đầu bỏ chạy, đuổi theo phía sau Bạch Vy. Mộ Dung Thừa bị dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu đang chạy trốn làm cho mê hoặc, Anh bước dài chân dài đi theo sau. Tiểu Dương lâu thay đổi rất nhiều, vườn hoa bị san bằng, hơn mấy khóm không biết tên cây cối vì mới được trồng vào, còn cột nấy cái giá đỡ. Đi vào bên trong tiểu Dương lâu, sự thay đổi còn lớn hơn nữa. Trên bức tường phía sau ghế sofa có một số bức tranh trang trí. Bây giờ toàn bộ bức tường đã trở thành một hộp đựng thủy tinh khổng lồ. Bối cảnh là một khu rừng mưa nhiệt đới. Bên trong có một nhánh cây chết dày, và trên cành cây một con chăn có đốm lớn đang nghỉ ngơi. Đây là Tư Tư. Ngày đó phòng Mộ Dung Thừa tối như mực, chẳng nhìn rõ, chỉ biết là rất lớn. Bây giờ cô lại cảm nhận thấy được nó lớn hơn cả trong tưởng tượng. Nó dài ít nhất 4 mét, cơ thể con chăn tròn và mập, rất là kinh khủng. Mộ Tử nhìn vào hộp kính, trợn mắt sững sờ, thầm nghĩ nếu tựa vào con chăn này, về sau ai còn dám ngồi ở đây xem tivi nữa. Bạch Phi hiển nhiên cũng không thoải mái, nhìn con chăn trong hộp kính thở dài, xoay người đi vào bếp. Tư Tư rất thông minh, đôi khi anh quên cho ăn và nó sẽ tự mình đi tìm thức ăn. Bạch Phi vừa đi, Mộ Dung Thừa bất chấp đến gần, thở ra nhẹ nhàng quanh vòng eo cô, véo nhẹ tai cô. Mộ Tử sợ hết hồn hỏi, không có vấn đề gì nếu hộp bị khóa chứ? Sức nó rất lớn, khóa không được đâu. Mộ Dung Thừa cúi đầu, tựa cằm lên vai cô một cách thân mật, chậm rãi nói, nó rất lười biếng, trừ khi nó đói cực kỳ, nếu không sẽ không đi ra. Thật là xui xẻo nếu em đụng phải nó những ngày như vậy. Mộ Tử lắng nghe anh nói, nhưng tay chân như nhũn ra. Anh không thể săn đen nó sao? Không được. Mộ Dung Thừa cười khẽ, nó quá lớn, cần khống chế thức ăn để làm chậm tốc độ sinh trưởng. Một tháng cho ăn một lần là đủ. Mộ Tử khóc không ra nước mắt, cho nên về sau cô mỗi ngày đều phải đối mặt cảnh con chăn chạy trốn vô cùng nguy hiểm này sao? Mộ Tử thật sự không thể chấp nhận loại bỏ sát lạnh như băng thế này, càng không chấp nhận việc ở cùng Mộ Dung Thừa. Cô giãy giụa chạy vào phòng bếp cầu xin Bạch Phi. Mẹ, tại sao chăn lại là linh sủng trấn nhà được chứ? Chúng ta có thể nuôi mèo mà, nuôi chó nữa, tại sao nhất định phải là chăn? Bạch Phi đang ép nước ép bà nói, pháp sư nói con chăn của anh con rất có linh tính, nói là linh sủng trấn nhà thì cũng không thích hợp. Pháp sư đã niệm chú khai sáng cho Tư Tư rồi đấy. Mộ Tử muốn học máu. Cô sống nửa đời, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói đến việc khai sáng cho chăn. Bạch Phi đổ nước ép đã ép vào ly, trấn an cô nói, con cứ xem như nó là đồ trang sức là được rồi. Dù sao thì ngày thường nó cũng không nhúc nhích mà. Nhưng mà nó rất đáng sợ đó. Mộ Tử uống nước ép, trong miệng đắng chát, trong lòng lại càng đau khổ hơn. Bên ngoài phòng bếp, Mộ Dung Thừa tựa vào cánh cửa, nhìn dáng vẻ sốt ruột lại không có cách nào của Mộ Tử, đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên. Chăn ư, cũng không phải là linh sủng trấn nhà gì cả, đó chỉ là lý do mà anh tùy tiện bịa ra mà thôi. Cho dù anh đã cứu Mộ Tử, nhưng mà cô thật sự đã chết rồi. Giống như lõi gối, nếu như mặc một cái áo gối quá lớn, chỉ cần vô tình thì sẽ rơi ra. Quan hệ giữa linh hồn và hồn khí cũng tương tự như thế. Trước đó khi hai thứ vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, thậm chí Mộ Tử còn chưa được tính là người sống, cô chỉ là quỷ hồn khoác xác người mà thôi. Điều mà Mộ Dung Thừa muốn làm là trước khi cô thật sự sống lại, anh phải nuôi hồn của cô thật tốt, không cho nó hồn bay phách lạc. Ở bên ngoài nhà, anh đã trồng 5 loại cây có thể rước âm khí vào nhà. Cây dâu phía nam, cây nhiễu phía bắc, cây hòe phía đông, cây bách phía tây, giữa là cây dương. 5 loại cây âm khí, đất tụ hồi âm khí. Muốn nuôi hồn, đầu tiên là phải tập hợp âm khí. Nuôi chăn cũng có đạo lý như thế. Con chăn là một loài động vật âm khí rất nặng, ở nơi có nhiều chăn sẽ trở nên lạnh lẽo do âm khí, cho nên anh mới rời Tư Tư vào nhà. Ở trong cuộc sống âm khí như thế, người sống khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Cho nên anh mới mua hai côn tua hồng để cho mình và Bạch Phi đeo. Côn tua hồng chí cương chí dương, sẽ triệt tiêu năng lượng tiêu cực của âm khí. Mẹ của anh vừa hiền lành lại đơn thuần, dễ dàng tin lời pháp sư mà anh mướn tới, hoàn toàn không hề nghi ngờ. Mộ Dung Thừa cảm thấy rất thoải mái, mọi thứ đều đang tiến hành như anh muốn. Thiếu sót duy nhất là hồn khí mà anh cẩn thận chuẩn bị cô lại không thể dùng được. Rõ ràng là thân phận bạn bè, thế nhưng bây giờ lại thành em gái. Nhưng mà Mộ Dung Thừa nhìn Mộ Tử đang uống nước ép trong bếp, trong mắt nhiều này cảm thấy như bây giờ dường như cũng không tệ. Mộ Tử uống xong nước ép, tùy tiện cọ rửa ly thủy tinh, đau khổ rời khỏi phòng bếp. Cô nhìn thấy gương mặt của Mộ Dung Thừa liền cảm thấy cảm tức. Cho tới bây giờ cô chưa từng ghét ai như thế. Đáng hận nhất là cô lại không thể làm gì Mộ Dung Thừa, chỉ có thể tránh xa. Cô muốn tránh, Mộ Dung Thừa lại không muốn. Ở dưới một mái hiên, Mộ Dung Thừa có thể làm được nhiều chuyện hơn. Mộ Tử bị Mộ Dung Thừa ấn trên tường. Đôi mắt sáng ngời của Mộ Tử tràn đầy lửa giận. Cô cắn răng tức giận chừng Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa cười đùa giỡn. Vừa rồi uống nước ép gì thế? Uống có ngon không? Mộ Tử tức giận đáp. Anh không biết tự đi nếm sao? Đề nghị này không tệ, anh cười tùy ý nói. Bịch một tiếng, dường như có thứ gì đó trong nhà bị đụng ngã. Cho dù đã có tiếng ồn của máy ép che giấu, thế nhưng Bạch Vy vẫn nghe thấy. Bà vội vàng chạy ra, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng của Mộ Tử đang vọt lên lầu. Xảy ra chuyện gì? Bạch Vy mờ mịt hỏi. Mộ Dung Thừa đỡ ghế dậy, anh liếm mép nói. Mẹ, trong nước ép có thêm việt quất sao? Vị không tệ. Nghe thấy con trai khen ngợi, Bạch Vy rất là vui vẻ. Bà rất thích phối hợp táo, tuyết nê với việt quất. Sau đó lại cảm thấy kỳ quái. Mộ Dung Thừa chưa uống nước ép mà, tại sao lại biết? Mộ Tử cho rằng trong nhà có nhiều rắn và Mộ Dung Thừa thì cô sẽ khó mà ngủ được. Thậm chí là cô đã chuẩn bị sẵn sàng để mất ngủ. Không ngờ tối đó cô lại ngủ rất ngon. Trong quá khứ, mỗi khi cô ngủ, cô đều mơ thấy cảnh tượng khi mình chết. Lần này lại không mơ thấy gì cả. Cô ngủ rất say. Sáng sớm sau khi tỉnh dậy, cô còn cảm thấy đầu óc rất tỉnh táo. Đây là chuyện chưa từng có. Sau khi sống lại, cô thường xuyên cảm thấy tay chân mình yếu ớt, hoặc là tự dưng cơ thể trở nên nặng nề. Nhưng mà cô đều không để trong lòng. Cô cho rằng là do bản thân cơ thể của Mộ Tử đã có vấn đề rồi. Dù sao thì mỗi lần tỉnh dậy, cô đều nằm trong bệnh viện. Cơ thể khó chịu thì cũng là hiện tượng bình thường. Vậy mà hôm nay cô lại cảm thấy toàn thân thoải mái, giống như đã ngủ một giấc đầy đủ. Tế bào toàn thân đều tỉnh dậy, cả người cũng sống lại. Cơ thể thoải mái, tâm trạng cũng thoải mái theo. Mộ Tử vừa ngâm nga vừa xuống lầu. Hôm nay không gặp Mộ Dung Thừa, cho nên tâm trạng của cô lại càng tốt hơn. Bạch Vy đang ăn sáng ở lầu dưới. Bà ngẩng đầu, nhìn thấy con gái thì cười nói. Sao hôm nay lại dậy sớm vậy? Mau tới ăn sáng đi, anh con đã ăn xong và đi làm rồi. Mộ Dung Thừa thật sự không có ở đây. Mộ Tử vui vẻ đến nỗi chỉ hận không thể có trống và đốt pháo. Cô cười khanh khách rồi ngồi xuống. Ngủ quá say, dậy trễ à? Ngủ nhiều mới tốt, con đang trưởng thành mà, ngủ thêm lát nữa cũng không sao. Bạch Vy rất yêu thương Mộ Tử. Mặc kệ Mộ Tử làm gì thì bà cũng thấy tốt. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng là Bạch Vy đã có một cậu con trai rồi mà, tại sao bà còn muốn nuôi thêm một đứa chứ? Có lẽ là quá lương thiện. Mậu Tử nhớ tới hành vi ngày thường của Bạch Phi, thu nuôi trẻ mồ côi không cha không mẹ, đúng là phù hợp với phong cách làm việc của bà. Mẹ, ở nhà mãi cũng bực bội, con muốn ra ngoài đi dạo một chút. Mậu Tử lấy một miếng bánh mì, vừa ăn vừa nói với Bạch Vi. Bạch Vi sững sờ, nhưng mà con mới xuất viện, không ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao? Không cần đâu, cơ thể của con không sao. Mậu Tử cười híp mắt nói, chẳng phải là sắp tiệu trường rồi sao, còn muốn đi mua sách? Bạch Vi cảm thấy Mậu Tử nói rất có lý, bà gật đầu nói, mẹ đi với con. Con đã lớn như vậy rồi mà. Mậu Tử không muốn cô làm nũng, cho con đi đi mà mẹ. Bạch Vi không chịu nổi dáng vẻ này của Mậu Tử, cho nên lập tức đồng ý. Nhớ về sớm đấy, cơm cho mẹ nấu nhiều món lắm. Bạch Vi cúi đầu mở ví lấy 500.000 cho Mậu Tử. Nếu như mua nhiều và quá nặng thì phải gọi cho mẹ, mẹ đi đón con. Biểu cảm của Mậu Tử trở nên vì diệu, cô nhận tiền. Loại cảm giác này khó mà hình dung được. Nhớ đến lúc trước cô là người đứng đầu viện kiểm sát, mặc dù không thể so sánh với mấy ông chủ giàu có, nhưng mà cũng không thiếu tiền. Thế nhưng hôm nay cô lại dựa vào tiêu tiền vặt để sống. Ai xa, đúng là một đời khó nói hết mà. Ăn sáng xong, Mậu Tử không ngừng bảo đảm rằng mình sẽ về sớm rồi mới đeo túi ra cửa. Nhà họ Mộ cũng có tài xế riêng. Mọi ngày Mộ Vân với Mộ Linh ra ngoài thì đều có tài xế với bảo vệ đi theo. Nhưng mà loại đãi ngộ này đương nhiên là Mộ Tử không có tư cách hưởng thụ. Mộ Tử cảm thấy không sao cả. Nơi cô muốn đi đúng lúc không thể bị mọi người biết được. Nếu có tài xế đi theo thì không ổn chút nào. Mộ Tử định sẽ bắt xe, kết quả là oan gia ngõ hẹp. Ở cửa gặp được Kiều Tĩnh Gia đang lái xe rời đi. Trời còn sớm như thế mà lại gặp Kiều Tĩnh Gia. Rõ ràng là tối qua Kiều Tĩnh Gia đã qua đêm ở nhà họ Mộ. Ngủ với người đàn ông của cô thì cũng được đi. Dù sao thì Mộ Tắc Ninh cũng đã bị cô khinh bỉ rồi. Nhưng mà Kiều Tĩnh Gia lại lái xe của cô. Chiếc Hummer màu hồng đó là xe của cô. Bé đáng yêu Hummer đã từng là của cô, như vậy mà bị Kiều Tĩnh Gia vấy bẩn rồi. Mậu Tử thật sự tức giận. Hummer màu hồng trong vô số chiếc xe sang trọng ở nhà họ Mộ, có lẽ là nó cũng không là cái thá gì cả. Nhưng mà đó là chiếc xe đầu tiên của cô sau khi cô lên làm kiểm sát trường. Chiếc xe đầu tiên đáng quý nhất là chiếc xe được vẽ thủ công. Cô đã từng thắng được một vụ án rất khó chơi. Bên truy tố là một nhà thiết kế tranh minh họa nổi tiếng. Vì muốn cảm ơn cô mà nhà thiết kế đó đã vẽ lên thân xe bé đáng yêu của cô. Tác phẩm của nhà thiết kế đó rất được xã hội thượng lưu truy đuổi. Mỗi bức tranh đều có thể bán giá cao ở phòng đấu giá. Cho nên mặc kệ là chiếc xe hay là tranh vẽ trên xe thì đều có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt với Mậu Tử, cực kỳ đáng quý. Mậu Tử đứng ngoài cửa sát lớn, nhìn theo bóng xe đi xa, tức giận quá độ. Con người thật sự không thể chết quá sớm, bởi vì bạn không thể dự đoán được những thứ mà mình yêu sẽ bị người khác vấy bẩn như thế nào. Bởi vì chính mắt nhìn thấy chiếc xe bị chấm mút, dọc đường đi Mậu Tử luôn sụ mặt, mây đen giăng đầy. Cho đến khi xe taxi chạy đến đại lộ Hàm Quang, tài xế nói với cô là đã tới nơi rồi, Mậu Tử mới miễn cưỡng thu lại tâm trạng hỏng bét. Cô không thể xa sút. Cô có rất nhiều chuyện phải làm, không thể bị cảm giác nhỏ này ảnh hưởng được. Đại lộ Hàm Quang hết sức rộng rãi, không có trung tâm thương mại và siêu thị cỡ lớn. Kiến trúc rõ rệt nhất là sở cảnh sát thành phố Thành Giang, sau đó là cây xăng mà một vài tòa nhà đơn vị hành chính. Mậu Tử đứng yên ở bên ngoài sở cảnh sát, cô nhìn cảnh sắc quen thuộc xung quanh, tâm trạng dao động mãnh liệt. Mọi thứ vẫn như cũ, Mậu Tắc Ninh đã từng oán trách cô chỉ một lòng với công việc. Nói đùa, viện kiểm sát là nhà chồng của cô, sở cảnh sát là nhà mẹ của cô, mà nhà họ Mộ cũng chỉ là nhà trọ để cô dừng chân giữa đường mà thôi. Mộ Tử vào bên trong buồng điện thoại công cộng, gọi một cuộc điện thoại. Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ nghe máy. Ai vậy? Giọng nói hơi khàn, thấm ra mấy phần không kiên nhẫn. Rõ ràng là trước đây mới vừa gặp nhau, thế nhưng bởi vì trải qua đợt sống chết mà bây giờ đột nhiên nghe được giọng nói này, trái tim của Mộ Tử lập tức níu chặt, bàn tay cũng siết chặt điện thoại. Này, ai đó? Giọng nói của người phụ nữ đó lại càng không kiên nhẫn, thậm chí còn có vẻ bốc lửa. Sĩ quan Khương. Mộ Tử yên lặng hít sâu, bình ổn lại cảm giác rồi nói. Về cái chết bất ngờ của cô Tô Tử, tôi có đầu mối muốn nói với cô. Đầu bên kia điện thoại yên lặng vài giây. Một lát sau, đột nhiên đối phương phát ra chuỗi chất vấn liên tiếp. Có phải Tô Tử bị người ta hại chết hay không? Cô là ai? Sao cô lại biết chuyện này? Mộ Tử nhìn quán mì thịt bò cách đó không xa, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng. Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện đi. Tôi chờ cô ở quán mì bên phải sở cảnh sát, một mình cô tới. Nói xong, cô cúp máy trước. Sau đó vẫn giữ tư thế đang nghe điện thoại, giả vờ như vẫn đang giữ liên lạc với ai đó. Đôi mắt của cô vô tình liếc về phía sở cảnh sát, chẳng mắt chẳng vèo như hồ nước. Cũng không lâu sau, một người phụ nữ cao gầy vội vã chạy ra, đôi môi đỏ mọng, mái tóc ngắn sát tai, áo chữ T và quần jean. Bên dưới gương mặt xinh đẹp là cách ăn mặc hết sức trung tính. Người phụ nữ đó là Khương Từ. Khương Từ là đội trưởng đội điều tra tội phạm, ghét ác như thù, tỷ lệ phá án xếp hàng đầu, đồng thời tính tình cũng hết sức hung hãn. Trong toàn bộ sở cảnh sát thành phố Thanh Giang này, từ cảnh sát trưởng cho tới dì lao công, không ai là không biết. Tô Tử với Khương Từ là đồng đội tốt nhất, đồng thời hai người cũng là bạn thân của nhau. Khương Từ hùng hổ vọt vào quán mì thịt bò. Mộ Tử nhìn theo bóng lưng quen thuộc đó, trong lòng thở phào, khóe miệng không khỏi cong lên. Chỉ cần Khương Từ có thể giúp cô, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đơn giản. Mộ Tử đi vào quán mì, ánh mắt của Khương Từ lướt qua trên người cô, thế nhưng lại không dừng lại. Người cung cấp đầu mối không phải là đứa nhỏ 16 tuổi ư? Mộ Tử cũng không để ý. Cô chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, nói với nhân viên phục vụ. Hai tô mì thịt bò, một tô không cay, một tô không hành. Nói xong, Mộ Tử cười với Khương Từ rồi nói tiếp. Thêm một lon bia nữa, đúng chứ? Nét mặt Khương Từ thay đổi. Là cô gọi điện sao? Các bạn vừa nghe xong tập 3 của truyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.